ánh sáng trong màn đêm. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù tức quá tức quá, tại sao phải tốn một mớ tiền để mời hắn ta đi ăn chứ? Cái đồng hồ đó đáng ra là của mình cơ mà. Mỹ Vân nằm than thở trong phòng. Sáng hôm sau, Mỹ Vân đại diện cho cái tên khó nhằn kia. Này, tối hôm nay đi được không? Mỹ Vân, đầu dây bên kia trả lời. Tất nhiên là được rồi, sao cô lại hỏi vậy? Không muốn chụp lại đồng hồ à, anh Quân? Không, vì anh là ông tai to mặt lớn, tôi tưởng phải bận lắm chứ. Mỹ Vân, cô nghĩ thuê nhân viên về rồi để mình tôi làm à 8 giờ tại nhà hàng Kim Thượng, cô mà cho tôi leo cây thì coi chừng. Anh Quân, biết biết, Mỹ Vân gác máy trước, tranh thủ giờ nghỉ trưa, hắn kéo nó ra bãi đậu xe. Không nói lời nào cứ thế mà chạy băng băng trên đường. Này, đi đâu đấy? Nó ngơ ngác, cứ đi đi rồi biết, nếu em không muốn gây tai nạn thì im lặng cho anh lái xe nào. Hắn, nó ngồi trong xe chắc chừng hơn 20 phút, hắn tấp lại một quán cà phê bên đường. Trời, đi xa như vậy chỉ để uống một ly cà phê. Nó, tất nhiên, cà phê ở đây là ngon số một đấy. Hắn quảng cáo, nó cười, khoác tay hắn bước vào quán cà phê. Vừa bước vào, quán thật sự rất đắt khách, khách hàng ngồi kín tất cả bàn, cả quầy pha chế cũng kín luôn. Nó kéo tay áo hắn. Đông quá rồi, thôi chúng ta về đi. Nó, không cần phải thế, hắn lại quầy nói gì đấy với nhân viên. Một lát sau thì người đó vui vẻ lại gần chỗ nó. Mời hai người đi theo lối này. Nhân viên, vợ chồng nó được dẫn đến một cái bàn trống, hắn kéo ghế cho nó ngồi. Anh làm sao hay vậy? Nó, dễ ẻ, nhưng thiên cơ bất khả lộ. Hắn cười nham hiểm, theo như khẩu vị thường dùng, nó gọi cappuccino, còn hắn uống latte. Trong mắt của nó suýt rớt ra ngoài khi thấy ly cappuccino do hắn bưng lên. Một hình trái tim to bự, ôi trời ơi, chịu không nổi mà, giết rồi không biết, nó, không biết cái gì, hắn, không, không có gì, nó lấy thìa khuấy tan hình trái tim, đang ngồi vui vẻ thì nó thấy hình dáng quen thuộc, kia, không phải Minh Hà sao, nó, đúng rồi, hắn ngoảnh đầu lại, chúng ta về thôi, nó, hắn thở dài, chưa muốn về vì giờ nghỉ trưa vẫn còn nhiều nhưng đành chiều theo vợ. Minh Hà vẫn đang còn phân vân đứng ở quầy pha chế. Huỳnh Anh thích uống loại nào đây? Americano, Mocha, hay Cretto, khó nghĩ quá. Minh Hằng, anh ấy chỉ uống duy nhất espresso thôi, không uống loại khác đâu. Nó, Minh Hằng quay người lại, nó mỉm cười nhẹ rồi theo hắn ra xe. Xe cảm ơn, Minh Hằng, theo như lời của nó, Minh Hằng mua một latte và espresso cho anh nó. Đến cả giờ nghỉ trưa mà anh nó cũng tận dụng cho công việc, Minh Hà chép miệng gõ cửa. Mời vào, anh nó, thấy Minh Hà, anh nó ngừng bút, có chuyện gì không, anh nó, em có mua cà phê cho anh này. Minh Hà đặt ly cà phê trên bàn của anh nó, cầm lên mỗi người thử, anh nó đặt xuống lại. Espresso, cô biết tôi thích loại này, anh nó, chỉ là vô tình thôi, không làm phiền nữa, em ra ngoài trước đây. Minh Hà, lật qua trang tiếp theo, chỉ một lát nữa thôi Mỹ Vân sẽ dùng toàn bộ công lực, để, đấu tranh, giành lại chiếc đồng hồ. Mỹ Vân ra khỏi nhà từ lúc 7 rưỡi, đến nhà hàng thì đúng 8 giờ. 8 giờ 5 phút, 8 giờ 10 phút, chờ 10 phút mà anh Quân chưa tới, Mỹ Vân có chút bực bội. May thay, anh chàng vừa xuất hiện kịp lúc. Xin lỗi tôi tới muộn, tại có việc cần xử lý gấp. Anh Quân, lần đầu tiên coi như tôi tha cho anh, lần sau thì coi chừng. Mỹ Vân hăm dọa, tôi biết mà, gọi đồ ăn đi, tôi đói quá rồi. Anh Quân, ăn uống xong xuôi, Mỹ Vân vào luôn vấn đề vì sao cô phải đến đây hôm nay. Rồi đó, cái đồng hồ của tôi đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ Vân, từ từ, sao phải vội thế? Anh Quân lấy ra từ túi áo chiếc đồng hồ quen thuộc. Đây, trả lại cho chủ nhân của nó. Anh Quân, cầm chắc chiếc đồng hồ trong tay, Mỹ Vân nhanh chóng đứng dậy. Vậy nhé, giờ tôi xin phép về trước. Mỹ Vân, ok, tạm biệt cô. Hẹn ngày gặp lại, anh Quân vui vẻ, còn tôi thì không mong có ngày đó đâu. Mỹ Vân cười thầm, cách chương.